Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Thánh Quả Nguy Cơ. Tác giả, Cung Tam, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ trước mắt tình huống đã tất cả đều bị Ngạn Thành Bân nói. Hiện giờ đã là không có gì mặt khác hảo thuyết. Cổ Dương thực vừa lòng tình huống hiện tại. Đối mặt ở màu xám sương mù tan đi lúc sau. Hiển hiện ra linh nhãn chi thụ, nguy nga khổng lồ, làm nhân tâm sinh túc mục. Đến tận đây khi, Cổ Dương cũng rốt cục là minh bạch, vì cái gì muốn đem này linh nhãn chi thụ xưng là linh nhãn chi thụ. Trong đó mấu chốt, cũng chính là linh nhãn hai chữ. Linh nhãn chi thụ thượng sở kết ra tới linh nhãn thánh quả. Liền giống như một đám nắm tay đại trong mắt. Lúc này tròng trắng mắt cùng màu đen tròng mắt còn là u ám. Nói cách khác tuy rằng thoạt nhìn thành thục, nhưng là không trải qua cuối cùng một bước, cũng là sẽ không có bất luận cái gì hiệu dụng. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương đáy mắt dần dần hiện ra chính là một mặt bình tĩnh chi sắc. Trong tay Tử Linh Châu Vương hiện ra, Cổ Dương ẩn ẩn cảm giác được, bọn họ chi gian là có điều liên hệ. Xem ra cái kia Ngạn Thành Bân nói không sai. Cổ Dương trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến, dưới chân bước chân dần dần hướng linh nhãn chi thụ tới gần. Mọi người nhìn Cổ Dương động tác đều là một mặt khẩn trương chi sắc. Tâm thần đi theo Cổ Dương động tác mà động, hết thảy thanh âm, tựa hồ đều là đình chỉ. Chỉ còn lại có Cổ Dương đi tới tiếng bước chân, cùng mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Từng bước một tới gần linh nhãn chi thụ. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trên tay Tử Linh Châu Vương cùng linh nhãn chi thụ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa linh nhãn chi thụ rõ ràng có một tia hưng phấn cảm giác. Rốt cục là đến gần rồi. Cổ Dương trong tay Tử Linh Châu Vương đã có rất nhỏ dị động. Cơ hồ là nháy mắt, liền mang theo Cổ Dương bám vào ở linh nhãn chi thụ mặt trên. Gần là nháy mắt, Cổ Dương liền cảm giác được không thích hợp nhi. Chính mình tự hồ là bị giam cầm. Linh nhãn chi thụ liên tiếp Tử Linh Châu Vương. Tử Linh Châu Vương liên tiếp Cổ Dương. Cổ Dương liền tránh thoát cơ hội đều không có. Phía sau là một trận cười vang thanh truyền ra. Tự hồ trước mắt cảnh tượng là bọn họ sớm đã có dự đoán. Chính mình bị bọn họ bày một đạo. Biết Cổ Dương hiện giờ đã không động đậy. Mai Diệu Nham lúc này mới dương giọng nói. Cổ Dương, người thật cho rằng tộc trưởng sẽ lòng tốt như vậy sao? Lúc này đây bất quá là đến phiên chúng ta Mai ra hiến tế mà thôi. Linh nhãn thánh quả yêu cầu chính là máu tươi mới có thể chân chính thành thục. Mà không phải một viên Tử Linh Châu Vương. Cổ Dương trong lòng lạnh lẽo liên tục. Vốn tưởng rằng vị kia Mai gia tộc trưởng Mai Thấm là người tốt. Không nghĩ tới. Thế nhưng che giấu sâu như vậy. Bất quá cũng là tự trách mình. Nếu không phải muốn linh nhãn thánh quả tới tăng lên vũ lực, cũng sẽ không trúng kế. Nói trắng ra là, kỳ thật là tự tìm. Linh nhãn thánh quả, kỳ thật nó chân chính tồn tại, là làm Cửu Châu mất đi nhân tâm đi. Dùng chính mình thủ túc huynh đệ hiến tế, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Cổ Dương trong lòng nghĩ đến đây thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Ở mọi người đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt, Cổ Dương thân thể theo Tử Linh Châu Vương, bị hút vào linh nhãn chi thụ giữa. Hết thảy phảng phất đều kết thúc. Cổ Dương bị hút vào nháy mắt, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được trạng thái. Linh nhãn chi thụ mặt trên 15 viên linh nhãn thánh quả, đều là ẩn ẩn có một mặt huyết sắc lộ ra. Rất nhỏ nhạt nhẽo không dễ phát hiện, nhưng lại là chân thật tồn tại. Bị hấp thụ tiến vào linh nhãn chi thụ Cổ Dương, chỉ cảm thấy đến thân thể của mình đều sắp hòa tan. Chung quanh hết thảy phảng phất đã hóa thành lò luyện. Cốt cách cùng huyết nhục có một loại bị hấp thu cảm giác. Phảng phất đã hóa thành linh nhãn chi thụ chất dinh dưỡng. Thúc đẩy linh nhãn thánh quả thành thục. Chỉ là nháy mắt, tất phương thần viêm liền xuất hiện. Bao trùm ở Cổ Dương mặt ngoài. Trong phút chốc, tạm thời chặn linh nhãn chi thụ tiến công. Làm Cổ Dương trong cơ thể huyết khí đình chỉ chuyển vận. Ở tất phương thần viêm hiện thân khoảnh khắc, Cổ Dương thân thể cũng là có thể di động. Làm hắn tại đây linh nhãn chi thụ giữa tranh đến một đường sinh cơ. Đáy mắt thần sắc là một mặt túc mục. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía nhìn lại. Nơi này là thụ chung một cái thật lớn lỗ trống. Vô số bộ rễ đang không ngừng hướng Cổ Dương phương hướng lan tràn. Tựa hồ là muốn phân một ly canh. Không nhanh chóng đi ra ngoài. Sợ là thật muốn chết ở chỗ này. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng. Nếu không phải Tất Phương Thần Viêm đối với này khỏa linh nhãn chi thụ có áp chế tác dụng, Cổ Dương liền này một đường sinh cơ đều không có. Linh nhãn chi thụ tựa hồ là ở kiêng kỵ Cổ Dương Tất Phương Thần Viêm. Nhưng là lại không nghĩ từ bỏ Cổ Dương cái này tới tay huyết tế. Vô số rễ cây quấn quanh, dần dần biến thành một cái lồng giam. Tựa hồ là muốn ở Cổ Dương kiệt lực nháy mắt, hung hăng hút đi hắn huyết khí. Làm hắn biến thành một khối thây khô. Cổ Dương đương nhiên là sẽ không làm tình huống như vậy phát sinh. Trong đầu chuyển động vô số cái ý niệm. Cuối cùng là đem đáp án dừng ở trong đầu đế chi lực mặt trên. Hắc bạch nhị sắc thái cực đồ hình. Như cũ là ở Cổ Dương thức hải giữa rõ ràng có thể thấy được. Từ đi vào nơi này. Cổ Dương cũng liền không có lại sử dụng quá. Có lẽ cũng là có điều cố kỵ. Lúc trước này đế chi lực tạo thành nguy cơ, cũng không phải là người bình thường có thể xử lý. Huyết Dương tồn tại, tuy rằng sau lại bị Cổ Dương phong ấn, nhưng là cũng cho Cổ Dương rất nhiều chế hành. Chính là giờ này khắc này, Cổ Dương có thể sử dụng cũng chỉ có cái này. Để lại cho Cổ Dương chính là một hồi vô pháp lựa chọn đánh giá. Đối mặt cùng toàn bộ Trạc Tinh nơi tương liên linh nhãn chi thụ, Cổ Dương cũng là chỉ có thể vận dụng đế chi lực, mới có thể đủ có một tia chống lại chi lực. Lúc này, bên trong Cổ Dương đang ở cùng linh nhãn chi thụ lực lượng giằng co giữa. Bên ngoài mọi người, vẻ mặt lại là một mạt kỳ quái chi sắc. Vừa rồi rõ ràng nhìn đến Cổ Dương đã bị hút vào trong đó. Hơn nữa linh nhãn thánh quả mắt thấy liền phải thành thục. Chính là tình huống lại ở trong phút chốc thay đổi. Nguyên bản sắp thành thục linh nhãn thánh quả, mặt trên huyết sắc đình chỉ tăng trưởng, lại còn có dần dần biến mất xu thế, tựa hồ là trong đó đã xảy ra cái gì biến cố. Mai Diệu Nham mấy người đều là thần sắc kỳ quái, cho nhau liếc nhau, tựa hồ đều là nhìn ra đối phương trong mắt ý tưởng. Hiện giờ biến hóa này, hẳn là cùng Cổ Dương có quan hệ đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Ngạn Thành Bân thần sắc có nửa phần khẩn trương. Vừa rồi rốt cuộc Cổ Dương là bởi vì hắn nguyên nhân, cho nên mới sẽ tự nguyện đi vào. Nếu là Cổ Dương vượt qua mọi người tưởng tượng ở ngoài, thế nhưng đột phá linh nhãn chi thụ từ bên trong ra tới, như vậy Ngạn Thành Bân đã không biết nên nói cái gì. Nơi này mọi người, y theo Cổ Dương năng lực, có lẽ đều phải vì Cổ Dương chôn cùng. Mai Diệu Nham nhìn sắp thành thục linh nhãn thánh quả một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thần sắc lãnh lệ, đáy mắt là một mặt không tin chi sắc. Lắc đầu nói, không có khả năng, Cổ Dương không có khả năng tránh thoát linh nhãn chi thụ trói buộc. Ngoặc kép, X, óc Ngạn Thành Bân nhìn linh nhãn chi thụ phương hướng. Mặt nếu cho tàn, hiện tại tình huống thực rõ ràng. Linh nhãn chi thụ giữa xuất hiện bọn họ ai đều không thể đoán trước tình huống. Ta phải rời khỏi nơi này. Lần này linh nhãn thánh quả ta từ bỏ. Ta không nghĩ vì linh nhãn thánh quả ném chính mình tánh mạng. Ngạn Thành Bân trực tiếp sau này thối lui. Có không ít người cũng đều là cùng hắn giống nhau ý tưởng. Đối bọn họ tới nói. Lúc này đối mặt Cổ Dương. Ở tiềm thức giữa tồn tại nguy cơ. Nếu là chờ đến Cổ Dương ra tới liền thật là đi không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,